Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trước mặt em mà làm rơi ra loại tiểu cầu như thế này, em nhất định phải đập vỡ nó. Thế là Miên Miên chịu đựng gió lạnh, nhặt một khối băng cứng lên, để quả cầu thủy tinh cùng băng lạnh đụng vào nhau. Ầm ầm, tiếng vỡ vụn phát ra, chiến trường Bắc Mỹ ở phương xa cũng theo đó mà sụp đổ, mà bên ngoài sân rốt cuộc cũng vang lên tiếng hoan hô. Khói lửa bắt đầu bắn về phía bầu trời, Miên Miên ngẩng đầu nhìn lên đám pháo hoa đang nở rộ. Mà khi cúi xuống lần nữa, cô bé phát hiện ở giữa sân có rất nhiều người có tướng mạo hung ác đang đi đến. Nghe chị họ nói, nhưng chú này là bang Hắc Long, là đồng minh. Miên Miên nhìn xem những người đó đang đi về phía mình, tuy có chút không hiểu, nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì cô bé thấy được nụ cười trên khuôn mặt bọn họ giờ phút này, đó là niềm vui sướng phát ra từ tận đáy lòng. 1, 2, 3. Đám người bang Hắc Long quăng Miên Miên lên, ném về phía bầu trời. Miên Miên bị đám người cứ thế quăng lên, rồi tiếp lấy, cứ lặp lại như vậy, chập trùng lên xuống, vui vẻ cười thích thú. Mà bán trường Miên ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã không nhịn được mà chảy nước mắt. Đã từ rất lâu cô đã không được nhìn thấy Miên Miên ở trước mặt mọi người với bộ dáng vui vẻ như thế. Những năm gần đây, Miên Miên trong trí nhớ của cô đều là run run rẩy rẩy trốn ở sau lưng mình với bộ dáng sợ hãi. Bán trường Miên xoay người lại, ôm lấy Tiêu Phàm, cảm ơn. Chương 1086, trở về hiện thực. Bán trường Miên bỗng nhiên ôm lấy mình khiến Tiêu Phàm khẽ giật mình, nhưng khi nghe thấy tiếng cảm ơn thì thầm đó, hắn đã hiểu được. Bây giờ Miên Miên rất vui vẻ, em là chị họ của cô bé mà như này là không tốt, với lại chúng ta đã thắng lợi, nên thể hiện niềm vui sướng một chút. Cảm xúc rất dễ lây nhiễm lẫn nhau, tiếng reo hò bên ngoài sân càng thêm điên cuồng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, Miên Miên sống tiếp được, cũng trong thời khắc cuối cùng mà hủy hoại thế giới chi nguyên server Bắc Mỹ. Thắng lợi tới một cách bất ngờ, nhưng chỉ cần thắng là được. Post ba tân sinh trở nên náo nhiệt, vô số lời chúc mừng thắng lợi hỗn chiến ở thế giới song song được truyền đến, Miên Miên người hủy đi thế giới chi nguyên server Bắc Mỹ trực tiếp được mọi người phong làm nữ thần thắng lợi. Licking ở dưới ánh sáng của nữ thần thắng lợi cũng hơi có vẻ ảm đạm. Có điều Tiêu Phàm cũng không để ý đến những điều này, giờ phút này hắn có chút thấp thỏm, bởi vì sau khi offline, nhóm người hồ nữ dự định làm party vũ hội ác ma để chúc mừng, mà địa điểm party không phải ở bên ngoài, mà ngay tại bên trong căn hộ hắn thuê. Dựa theo lời hồ nữ nói, chính là muốn nhìn xem nơi hắn ở có phong cách như thế nào. Hóa ra đây là nhà của anh. Có cái gì đặc biệt đâu cơ chứ. Hồ Phỉ Phỉ không có một chút khách khí nào, trực tiếp đi lên trước, ở phía sau lưng cô, còn có một thành viên khác của vũ hội ác ma. Thường Miên cùng Cơ Hạo Hạo ở Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, ở cùng một thành phố với Tiêu Phàm, tất nhiên cũng sẽ tụ tập ở đây. Xin chào, tôi là Thường Miên. À, xin chào, tôi là Tiêu Phàm. Nhìn thấy Thường Miên giới thiệu bản thân với hắn, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ ra trước đó hắn từng gặp qua Thường Miên, nhưng Thường Miên lại không đường đường chính chính mà gặp qua hắn. Tiêu Phàm nhìn Thường Miên, luôn cảm thấy cô có chỗ nào thay đổi, sự ôn hòa trong mắt, dường như lại không có nhiều phần kiên cường giống như ngày xưa. Về phần Tuyết Giả, cậu đương nhiên cũng tới. Bởi vì em trai em gái của Hồ Phỉ Phỉ là Hồ Lượng Lượng và Hồ Tinh Tinh cùng em trai Tuyết Giả là Tuyết Nặc đang cùng ở tại thành phố S để học tiểu học. Cho nên Tuyết Giả cũng đến sống tại thành phố S. Xin chào, em là Lâm Giả Tuyết. À, xin chào, tôi là Tiêu Phàm. Nghe Lâm Giả Tuyết chào hỏi với mình, Tiêu Phàm lúc này mới hoàn hồn. Dù là trước đó đã tiếp xúc qua ở trong game, nhưng khi trong đời thực nhìn thấy Lâm Giả Tuyết, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy chấn kinh như cũ. Cũng không phải là nói Lâm Giả Tuyết mặc đồ nữ giới. Mà là một thân đen Âu phục thế mà lại đem đến cho người ta cảm giác nữ giả trang nam, đặc biệt là tóc dài được buộc gọn trên đầu đã hạ thấp khả năng Tiêu Phàm phán đoán giới tính của cậu xuống cực thấp. Làm sao vậy, vì sao lại ngơ ngác nhìn em như thế? Phản ứng của Tiêu Phàm khiến Tuyết Giả cảm thấy khó hiểu. À, không có gì, không có gì. Có điều mặc như vậy đến đây, em đúng là có chút thất lễ. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, bởi vì lúc trước có chuyện gấp phải đến công ty một chuyến, cho nên chỉ có thể mặc thành như vậy, lúc đầu em dự định mặc đẹp hơn một chút. Đẹp một chút. Tiêu Phàm không biết Lâm Dạ Tuyết xinh đẹp sẽ như thế nào, nhưng hắn không có ý định tìm hiểu tiếp, bởi vì việc này khiến hắn cảm thấy có chút kinh dị. À, không có chuyện gì, tôi cảm thấy như này cũng được rồi, ha ha. Đội trưởng, anh vẫn là thân mật như vậy nha. Tiêu Phàm quay người trở lại, không biết sao lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn lại phát hiện Hồ Phỉ Phỉ đang xoay loạn trong nhà của hắn. Bà cô nội này làm sao mà vẫn dữ dội như vậy? Hồ Phỉ Phỉ, cô đang làm cái gì vậy? Người ta đều nói con trai hay thích giấu chút vậy kỳ quái trong nhà, tôi cảm thấy có chút tò mò đối với điều này, cho nên muốn tìm xem một chút. Hồ Phỉ Phỉ tìm kiếm lung tung, vô cùng hưng phấn. Này, dừng lại, cô mở có ngăn tủ khác đi. Này, dừng tay, cô mở ngăn tủ khác đi. Tiêu Phàm kinh ngạc thốt lên, khiến Hồ Phỉ Phỉ sững sờ, tiếp theo liền tay mắt lanh lẹ mà mở tủ quần áo cạnh giường Tiêu Phàm ra. Hồ Phỉ Phỉ hưng phấn mở ra rồi nhìn thoáng qua, kết quả khuôn mặt liền đỏ lên, cái gì đó. Cơ Hạo Hạo cùng Thường Nguyên cũng tò mò mà đưa đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cái gì gọi là cái gì, đây là chỗ tôi để quần áo, còn nữa, chỗ này của tôi căn bản không có thứ đồ vật giống như cô đang nghĩ trong lòng đâu. Tôi không tin, tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chẳng lẽ là anh đem bọn chúng giấu ở phía dưới cái này? Này, cô đừng làm loạn, chỗ này của tôi không có những đồ như cô nghĩ. Cô là đọc tiểu thuyết cùng manga quá nhiều rồi đó. Tiêu Phàm vội vàng xông lên, đóng ngăn tủ lại. Hắn thật sự sợ Hồ Phỉ Phỉ cái người điên này sẽ ra tay lục soát. Thôi đi, nhìn anh khẩn trương đến như vậy, chắc chắn đã giấu ở chỗ nào đó, tôi quả nhiên là liệu sự như thần. Liệu cái đầu của cô? Anh, được rồi, có điều cái kia của anh cũng không có gì đặc biệt. Nói nhảm, quần lót đều như vậy, cô còn muốn cái gì, chẳng lẽ muốn tỷ lệ vàng sao? Cơ Hạo Hạo nhìn bộ dáng của Tiêu Phàm cùng Hồ Phỉ Phỉ, nghi hoặc hỏi, hai người đã thân quen đến mức có thể bình thản thảo luận về vấn đề này rồi sao? Tôi còn lâu mới quen hắn, cô ta đó. Tại sao lại bắt chước lời tôi nói? Nhìn quang cảnh quen thuộc này, Cơ Hạo Hạo đành chịu mà thở dài, sự ăn ý của hai người này thật sự khiến người khác hâm mộ. Đoàn người lấy ra đồ ăn ngon cùng rượu ngon, lần ăn mừng một lần nữa. Từ lúc Tiêu Phàm đến đây ở đến nay, đây là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Mặc dù đám người nhìn thấy Miên Miên hoàn thành một bước cuối cùng, nhưng lại hiểu rõ đây thật ra là công lao của Tiêu Phàm, bởi vì trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Vì biết rõ nguyên nhân sự việc, bọn họ đều chăm chú hỏi thăm Tiêu Phàm một chút. Anh có anh trai lợi hại như vậy sao? Anh trai tôi thật sự vô cùng lợi hại. Nói đến Tiêu Bình, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Vì sao anh cùng anh trai của anh lại có khác biệt lớn đến như vậy, hai người thật sự là anh em sao? Nghe nói câu xem thường của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm lại bất lực phản bác, bởi vì trong lòng hắn, Tiêu Bình thật sự cực kỳ lợi hại. Cãi nhau, một đêm đều loạn cả lên. Miên Miên chơi cả một ngày, đã vô cùng mệt mỏi, cho nên Thường Miên nhất định phải mang cô bé về nhà trước. Mà Cơ Hạo Hạo cùng đường với Thường Miên, cũng đúng lúc làm bạn về nhà. Lâm Dạ Tuyết là con cả của Lâm gia, trong nhà nhiều chuyện cần cậu xử lý, đương nhiên cũng không thể về muộn, liền nói với Tiêu Phàm một tiếng rồi rời đi. Trong phòng còn sót lại Tiêu Phàm cùng Hồ Phỉ Phỉ, cô nam quả nữ, nhưng lại không có hương vị mập mờ, bởi vì Tiêu Phàm không coi Hồ Phỉ Phỉ như một người khác phái. Lại nói, chúng ta quen biết cùng rất lâu rồi nha. Tiêu Phàm không biết vì sao Hồ Phỉ Phỉ lại nói như thế, một bên thuận miệng đáp lại là rất lâu rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác của anh đối với tôi là gì? Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Phàm hồi tưởng một chút, hắn nhớ kỹ đó là một loại cảm giác mộng đẹp bị vỡ vụn. Hai, vô cùng tàn nhẫn. Bình thường thôi. Cái gì, bình thường, một đại mỹ nữ như tôi xuất hiện trước mặt anh như vậy mà bình thường sao? Là bình thường mà. Nhưng tôi nhớ được ánh mắt của anh khi đó giống như thấy được nữ thần của mình vậy. Tiêu Phàm cực kỳ lúng túng, lúc đó đúng thật sự là bị bề ngoài của Hồ Phỉ Phỉ lừa gạt, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, lập tức ngụy biện nói, nào có, đó là ảo giác của cô. Nói bậy, anh rõ ràng là thế. Lúc ấy là tôi đem anh từ đám người hội đồng trong tân thủ thôn ra ngoài. Hiện tại thế mà lại nói không có cảm giác gì với tôi. Chương 1087, hôn nhân chính trị. Hồ Phỉ Phỉ sốc, nhưng không đứng vững mà ngã xuống. Tiêu Phàm dự định tiến lên, dự định đỡ lấy cô, nhưng vì rơi quá nhanh, hai người đều ngã trên mặt đất. Tiêu Phàm che lấy cái ót, cảm thấy có chút đau đớn, liền hoàn hồn, lại hoảng sợ mà phát hiện ra Hồ Phỉ Phỉ đang cưỡi lên trên người mình. Tiêu Phàm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ trước mắt, liền ý thức được điều gì đó. Chẳng lẽ cái người điên này đã uống nhiều quá rồi? Hồ Phỉ Phỉ là người uống nhiều nhất trên bàn cơm, ngay từ đầu cô đã không ngừng rót rượu, Tiêu Phàm còn tưởng rằng cô có tửu lượng rất tốt, hiện tại xem ra cô dường như cũng không uống nổi chút rượu. Này, cô mau xuống đây, có phải cô đã say rồi không? Tôi say, làm sao có thể chứ? Chẳng qua là tôi cảm thấy. Hồ Phỉ Phỉ cúi xuống nhìn khuôn mặt của Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt hướng về phía bờ môi. Thở dốc càng mạnh hơn, cuối cùng mạnh mẽ nhắm mắt hôn xuống. Tiêu Phàm như bị sét đánh, cả người không dám động đậy, vốn định nói thêm gì nữa, nhưng người con gái nóng bỏng trong ngực lại làm cho hắn say. Bóng đêm sâu hơn, trên trời đã đầy sao, giống như mọi điều xấu hổ đều lui vào trong mây. Đêm khuya ở Trung Quốc, bên Bắc Mỹ lại là giữa trưa. Đây là một ngày trong lúc nóng bức nhất. Nhưng ánh mặt trời rực rỡ lại không thể chiếu vào trong phòng. Mặc dù John ở trong phòng, lại mặc áo bông hai tay ôm lấy người run rẩy, bởi vì giá lạnh đã bao trùm cả gian phòng. John vươn tay ra, gõ một cái vào khối băng to lớn đặt ở đó, giống như gõ cửa. Bảo bối của ba, Arthur, mau ra đây, đừng làm loạn, lạnh chết ba của con rồi. Sau khi Arthur trở về từ thất bại của hỗn chiến ở thế giới song song, lập tức đem mình phong ấn trong băng, bởi vì sự tồn tại của cái băng này, John bị đông cứng đến thảm rồi, nhưng hắn ta lại không thể vứt bỏ Arthur không quản được. Trời ạ, con đừng náo loạn nữa, ba đã đóng cửa sổ cả một ngày, con cứ đông lạnh như thế mãi, hàn khí sẽ bị lộ ra, hàng xóm sẽ phát hiện thấy điểm bất thường mà báo cảnh sát đó. Giờ phút này, cuối cùng Arthur cũng mở mắt ra, phá băng đi ra. Cảm ơn trời đất. Arthur còn rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, cho nên ba đã nói thất bại kia cũng không tính là cái gì, thất bại sẽ có thể giúp con hiểu được nhiều thứ hơn. Tôi cũng không cảm thấy như vậy, tôi cảm thấy sở dĩ tôi thất bại trong hỗn chiến ở thế giới song song là bởi vì ông thiết kế ra một thế giới giả tưởng không ổn định như vậy. Nếu như tân sinh trực tiếp dứt khoát giống như hiện thực, mệnh phàm kia sẽ không thể thực hiện sách lược vô cùng không hợp thói thường đó để thành công bởi vì nó thật sự không hợp lý chút nào. Chỉ có thiết kế hợp lý chuẩn bị cho kế hoạch sau này, mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Hả, vậy là con có ý kiến gì? Tôi đã suy nghĩ một đêm, dự định từ bỏ cái thế giới giả tưởng nhàm chán này, bắt đầu đặt bước đầu tiên ra hiện thực. Hả, trời bên trong, tân sinh, không vui sao? Con định đến hiện thực làm cái gì chứ? Thành lập chính phủ thế giới thống nhất quản lý nhân loại. Mẹ nó, Arthur. Con đùa ba sao? John kinh hãi, hắn ta cảm thấy những lời này của Arthur giống như đang nói mình muốn làm tổng thống. Tôi không nói đùa, thế giới cần sự tồn tại ổn định hợp lý tuyệt đối, mà nó chính là chính phủ thế giới. John nhìn xem sắc mặt của Arthur, biết tên này sẽ không nghe lời khuyên, vậy con có kế hoạch nào chưa? Bây giờ ba cường quốc lớn trên thế giới là chúng ta Mỹ, Nga và Trung Quốc. Quan hệ giữa nước chúng ta và Nga cũng không hữu hảo, mà là thái độ cường ngạnh, tôi dự định sẽ ra tay từ Trung Quốc với chính trị tương đối nhu hòa. Hả, vậy con đã chuẩn bị tốt kế hoạch rồi sao? Tất cả đã lên kế hoạch xong xuôi, mục tiêu đầu tiên của tôi chính là cô ấy. John sửng sốt một chút, hắn ta không thể nghĩ tới Arthur sẽ lấy ra một ảnh chụp một người con gái. Đây là... Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi sẽ kết hôn cùng cô gái nhân loại này. Hả? Khuôn mặt tươi cười của John lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn ta thực sự không rõ trước đây vài phút Arthur còn đang đàm luận về chính phủ thế giới hoang đường đến cực điểm kia, làm sao mà một phút sau đã nói đến những thứ này. Chẳng lẽ tuổi dậy thì của người nhân tạo đến rồi? Có điều so với cái chính phủ thế giới đến cả quỷ cũng không hiểu kia, hôn nhân đại sự thật sự quan trọng hơn. Nhưng người ba như hắn ta còn chưa kết hôn, tại sao mà Arthur đã muốn kết hôn? Nói như vậy, đến lúc đó mình sẽ làm ông nội. Cảm giác này, hình như không tệ nha. Nhìn thấy thần sắc của John thay đổi, Arthur biết được trong lòng của hắn ta nhất định đã nghĩ sai. Ông đừng suy nghĩ quá nhiều, đây là mấu chốt của vòng thứ nhất trong việc thực hiện kế hoạch thành lập chính phủ thế giới. Thành lập chính phủ thì có liên quan gì đến kết hôn? Đây không phải là hôn nhân bình thường, đây là hôn nhân chính trị. Hả? Thái độ của Nga quá mức cường ngạnh, tôi không thể ra tay, cho nên xuất phát điểm sẽ đặt trên người con gái Trung Quốc này. Người này tên là Hồ Phỉ Phỉ, xem như là một người trong xã hội thượng lưu. Nhưng Hồ bá ba của cô ấy lại vô cùng thông minh, là người quản lý tập đoàn Hồ Thị. Chính là tập đoàn nắm giữ mạch máu kinh tế của Trung Quốc sao? Đúng vậy, đúng là như thế. Còn dự định lấy hôn nhân làm cầu nối, dần dần khống chế mạch máu kinh tế của Trung Quốc, sau đó khiến cho Trung Quốc cùng Mỹ liên hợp lại với nhau, tiếp đến đồng loạt tạo áp lực với Nga, cuối cùng thành lập nên chính phủ thế giới. Arthur nói như vậy. Trong nháy mắt John đã lĩnh hội được ý nghĩ của anh ta. Không sai, chính là như vậy, thông qua hôn nhân mà từng bước đạt được tất cả mọi thứ, không thể không thừa nhận đây chính là một kế hoạch nhẹ nhàng lại hoàn hảo. Nhưng mà, con sẽ theo đuổi cô ấy sao? John bắt đầu đánh giá Arthur, hắn ta cảm thấy Arthur phong nhã, nhưng cả người lại lạnh như băng, cũng không có cô gái nào thích. Tôi không theo đuổi. Tôi cảm thấy theo đuổi con gái chính là một quá trình dư thừa, thực sự quá lãng phí tinh lực. Hả, vậy con muốn làm như thế nào? Tôi sẽ dùng vũ lực bức hôn, dị năng của tôi mà ông giao phó cho, chính là vì thành lập chính phủ thế giới, là thời điểm sử dụng ở trước mặt mọi người. Nghe lời nói của Arthur, cả người John đều ngây ngẩn ra, hắn ta không nghĩ tới Arthur sẽ cường ngạnh như vậy, nhưng cái lý do bức hôn khiến hắn ta cảm giác có chút đường hoàng. Dị năng mà ba giao phó cho con, lần đầu tiên con sử dụng là vì ép bộ con gái nhà người ta gả cho con, hơn nữa còn lấy làm chiêu bài thành lập chính phủ thế giới, đây quả thực. Được rồi, nghĩ đến việc mình có thể ôm cháu trai, John cũng lưỡi so đo những thứ này. Cho nên con muốn làm gì bây giờ? Hiện tại tôi muốn đi đến một bên khác của địa cầu, thể hiện lực lượng của tôi với bọn họ. Hả, con sẽ không đi thật chứ? Như vậy sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Việc thành lập chính phủ thế giới bắt buộc phải làm, mà kế hoạch của tôi lại vô cùng hoàn hảo, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần kết thông gia với cô gái này thành công, dựa vào trí tuệ của tôi thì sẽ rất nhanh đã có thể nắm giữ quyền lực của Hồ Thị trong tay, đến lúc đó liên hợp lại tạo nên sức mạnh, cân bằng lại thế giới. Nhưng vậy đúng là rất tốt, nhưng thế giới hiện tại cũng không tệ nha, tại sao con phải? Ông đừng nói nữa. Tôi đã lên kế hoạch xong hết rồi. Nếu như phương hướng không xảy ra đúng theo kế hoạch thì sao? Hy sinh một cô gái, miễn trừ một người có tính uy hiếp, cũng có được một người tài giỏi, tôi không cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ cuộc mua bán này. Chỉ cần tôi cho thấy đầy đủ phân lượng, tất cả đều sẽ tiến hành thuận lợi. 2. Ông còn muốn nói nhiều làm gì? Ba luôn cảm thấy kế hoạch này của con từ mục tiêu đến quá trình đều lý tính quá mức. Lý tính có gì không tốt, cứ như vậy đi. Chương 1088, yêu cầu của Hồ Bác. Arthur xoay người, dưới chân sáng lên ánh sáng ma pháp. Anh ta đã sớm xâm lấn hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, nhờ vào năng lực của vệ tinh, trước đó cấm chú truyền tống thời không đã làm xong ký hiệu định vị, bởi vậy kế hoạch có thể bắt đầu. Ánh sáng lấp lánh, Arthur liền biến mất trong không trung. John nhìn ngắm khối băng to lớn bị bỏ không trong phòng mà thở dài một tiếng. 2. Rốt cuộc ba cũng đã hiểu vì sao con có thể không sử dụng đến cửa sau mà ba lưu lại vẫn có thể tiến vào được trận doanh ác ma rồi. Đối với nhân loại mà nói, thiếu thốn cảm tính, quá nhiều lý tính, cũng là một loại biến thái. Bà quả nhiên không am hiểu việc chồng người, đến bao giờ con mới có thể hiểu rõ những điều này chứ, Arthur. Đêm khuya, căn cứ quân sự Hoàng Hải Trung Quốc, cảnh báo không ngừng vang lên, mà kẻ địch lại chỉ có một. Rốt cuộc cậu là người nơi nào, tranh thủ thời gian mà khoanh tay chịu trói đi. Sĩ quan hô to, binh sĩ cầm súng nhắm ngay vào không trung, mà Arthur vẫn đứng yên như vậy, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng lãnh đạo của các ông đàm phán chút chuyện quan trọng. Cậu đang nói đùa sao? Lãnh đạo của chúng tôi không phải người mà cậu muốn gặp liền có thể gặp, cậu có biết bây giờ mình đang làm cái gì không? Cậu đã xâm nhập vào địa phận quân sự trọng yếu của nước ta. Nếu còn không khoanh tay chịu trói, chúng tôi sẽ phải nổ súng bắn. Arthur không thèm để ý, cứ như vậy mà nhìn xuống phía dưới. Từ lúc vừa mới bắt đầu anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế, cho nên anh ta không trực tiếp đi tìm lãnh đạo quốc gia, mà là đến nơi này, bởi vì nơi này là sân khấu tốt nhất để anh ta thể hiện vũ lực một cách rõ ràng. Nhiệt độ chợt hạ thấp, bầu trời bỗng nhiên có bông tuyết bay xuống. Cục quốc an, màn hình treo trên cao lóe lên, phía trên phát tình hình chiến đấu của bân căn cứ quân sự Hoàng Hải. Trán Tiểu Ngũ không ngừng toát mồ hôi. Cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì mấy phỏng đoán biến thái của số không đều linh nghiệm. Sau khi người nhân tạo mà John tạo ra sẽ xuất hiện dị năng, bây giờ ở ngay tại căn cứ quân sự Hoàng Hải đại náo một phen. Đây không phải là tình huống mà bọn họ có thể ứng phó. Độc Cô Thần nhìn màn hình trên cao, trầm giọng nói. Vẻ mặt của Tiêu Lập Thụ giờ phút này cũng trở nên âm trầm, thần nhi, cậu đi đi. Vâng. Nói xong, Độc Cô Thần liền rút kiếm đi ra ngoài cửa. Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc, bọn họ biết Độc Cô Thần phải đi hoàn thành chính là vì trách nhiệm bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia. Có điều sắc mặt Tiêu Bình vẫn hiển hiện nụ cười như vậy, bởi vì hắn ta căn bản không quan tâm đến những điều này, hắn ta chỉ quan tâm đến em trai của mình. Biểu hiện Arthur đại náo căn cứ quân sự Hoàng Hải, hắn ta chỉ là cảm thấy hứng thú thôi, nhìn thấy Độc Cô Thần tiến lên xử lý. Hắn ta liền một mình đi trở về bên trong phòng tối của mình. Bên trong đêm tối, trời u ám, không ai có thể nhìn thấy gì. Độc Cô Thần điều khiển ngự kiếm thuật đi trong không trung, hắn ta cần nhanh chóng tiến lên trợ giúp. Nhưng hắn ta chợt dừng chân, bởi vì có người xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Đầu bù tóc rối, vẫn là Lôi Thôi như thế, lão ăn mày ngáp một cái, ngồi ở trên đám mây, bộ dáng có chút lười biếng. Sư Điệt Độc Cô Thần, bái kiến Lý Sư Thúc. Được rồi, đừng khách sáo, thực tế một chút, chuyển khoản WeChat. Độc Cô Thần sững sờ giữa không trung. Sư Thúc đùa với cậu à, cậu cảm thấy Sư Thúc tôi sẽ là người lừa tiền cậu sao? Độc Cô Thần trầm mặc không nói gì. Hai, được rồi, cậu đúng là khúc gỗ. Tôi biết cậu có việc gấp, hiện tại tôi chỉ muốn giao cho cậu vài thứ. Sau này cậu giúp tôi tìm cơ hội giúp tôi tặng cho sư đệ của cậu. Tiêu Phàm cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, rồi thấy trên ngực của mình có thứ gì đó mềm mại, còn có từng đợt khí ấm phả vào ngực hắn một cách có quy luật nữa. Hắn mở mắt ra, sau đó không biết mình nên làm cái gì bây giờ nữa. Trước mắt hắn là khuôn mặt của Hồ Phỉ Phỉ, khi nhìn gần thật sự rất đẹp. Điều này làm cho Tiêu Phàm nhớ tới chuyện đêm hôm qua. Cơ thể lại trở nên nóng nực. Tiêu Phàm không dám nhúc nhích, thế nhưng mà trên bảo dưới không nghe, điều đó đã làm cô gái trong ngực cảm thấy hơi khó chịu, rồi dần dần mở mắt ra. Khi thấy Hồ Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào mình thì Tiêu Phàm hoảng loạn tối hôm qua. Tôi, cô, chuyện đó. Tiêu Phàm không biết mình nên nói cái gì, cảm giác rất khó tả. Hồ Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn hắn. Rồi lại hôn hắn lần nữa. Hồ Phỉ Phỉ đã rời đi khá lâu rồi, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hắn ngồi đờ người ra trên giường, trong đầu luôn xuất hiện cảnh tượng đêm hôm qua làm hai má hắn đỏ lên. A, không thể nghĩ những thứ này nữa. Từ trong phòng trọ truyền ra một tiếng hét lớn. Trong ngôi nhà họ Hồ tại thành phố S, tình hình cũng không tốt hơn bên kia bao nhiêu. A. Ta vừa làm những cái gì vậy? Hồ Phỉ Phỉ lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, đỏ mặt mà úp mặt vào gối. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới đăng nhập vào Tân Sinh. Server Trung Quốc đã chiến thắng tại sự kiện hỗn chiến tại thế giới song song, hiện tại thế giới này càng ngày càng náo nhiệt rồi, mà người chiến thắng cũng được ban thưởng cực kỳ phong phú. Trên không, xuất hiện thêm một đồng hồ đếm ngược, rất thu hút ánh nhìn. Đó là thời gian liên thông server toàn cầu, tới lúc đó, những công ty và doanh nghiệp tại thế giới hiện thực cũng có thể gia nhập Tân Sinh, lúc đó thì Tân Sinh sẽ trở thành một thế giới đầy ắp cơ hội kinh doanh. Mà trong lúc này, sau khi kết thúc hoạt động hỗn chiến tại thế giới song song thì Tân Sinh lại cho ra một hoạt động mới tinh, đó chính là đội ngũ quyết đấu. Đây là một hoạt động dành cho đội ngũ 5 người tham gia, phạm vi bao trùm toàn bộ thế giới này. Mỗi một server sẽ tổ chức vòng loại để chọn ra 4 đội ngũ mạnh mẽ nhất của server mình, sau đó sẽ đại diện cho server của mình tham dự vào vòng chung kết, tranh tài với những đội ngũ của các server khác. Trong nước có những đội ngũ như Bá Vương Hoa, Truy Phong Liệp Đoàn và vài đội ngũ do các công hội lớn tạo thành, đương nhiên Vũ Hội Ác Ma cũng sẽ không bỏ qua hoạt động này. Bởi vì số lượng đội ngũ tham gia quá nhiều, cho nên muốn vào được vòng chung kết là một chuyện rất khó khăn, thế nhưng điều này cũng không áp dụng đối với đội ngũ của Tiêu Phàm. Ôi mẹ ơi, đối thủ của chúng ta lại là Vũ Hội Ác Ma, do Licking, Mệnh Phàm làm đội trưởng. GG, Good Game thuật ngữ game, trước khi game đối kháng hoặc MOBA kết thúc sẽ ghi vầy để khen đối thủ hoặc trận này hay. Hiện tại còn áp dụng khi muốn đầu hàng, kết thúc trận chiến sớm. Khi đối thủ thấy được bọn họ đều chọn đầu hàng, hoặc có thể trở thành một cuộc gặp gỡ giao lưu giữa thần tượng và fan hâm mộ. Oa, Mệnh Phàm, em là fan hâm mộ trung thành của anh, là thành viên của đoàn tiếp viện Licking đó. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới trong trò chơi mà mình cũng có fan hâm mộ, thế nhưng khi hắn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén từ phía sau thì cũng không dám làm điều gì quá thân mật với fan của mình. Trừ hai loại đó, Tiêu Phàm còn gặp phải một vài người chơi rất kỳ lạ. A, hãy giúp ta xin chữ ký của nữ thần chiến thắng, Miên Miên đi. Khi thấy được ánh mắt cuồng nhiệt của người đó đối với Miên Miên thì bán trưởng Miên đã giết gã ta một cách dứt khoát. Cứ như vậy, đội ngũ quyết đấu diễn ra rất thuận lợi, mà Vũ Hội Ác Ma chưa bao giờ chiến đấu thật sự với một đội ngũ nào, cũng đã được lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất rồi. Tới hôm nay vẫn không được chiến đấu nữa, lúc đầu em còn muốn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu nữa mà. Xà Cơ còn muốn dùng cơ hội này để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, thế nhưng thật sự không ngờ rằng không có đội ngũ nào chiến đấu với đội họ cả. Chương 1089, rời đi và trốn đi. Đội chúng ta có 3 trong thất đại tội cơ mà, chỉ cần thấy chúng ta thì đối phương đã bị dọa sợ rồi, còn đánh thế nào được nữa chứ? Hổ nữ xua tay, không thèm để ý chút nào cả. Đúng vậy, đội trưởng, Tuyết Giả và bán trường Miên đều quá mạnh đi. Xà Cơ nhìn 3 đồng đội của mình với ánh mắt hâm mộ, à mà chị hổ nữ, gần đây chị và đội trưởng sao vậy? Tại sao cả 2 người đều không nói lời nào? Hả, có chuyện này sao? Hổ nữ lén nhìn bóng lưng của Tiêu Phàm, đỏ mặt lên, anh ta chọc tức chị. Đúng vậy, thời điểm này đánh nhẽ đàn ông phải chủ động chứ. Thế mà mấy ngày trôi qua rồi, cái tên kia vẫn ngây ngốc như khúc gỗ vậy á. Hiện tại, thính lực của Tiêu Phàm rất tốt, đương nhiên cũng nghe được lời nói của hổ nữ, thế nhưng hắn lại không biết làm sao cho phải nữa. Chọc tức cô ấy rồi sao? Khi uống say thì thật sự là toàn chuyện xấu xảy ra thôi mà. Tại sao ta vẫn không thể ghi nhớ cái câu uống rượu hỏng việc chứ? Như vậy, hiện tại ta phải làm gì đây? Sau khi thoát game thì Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy bực mình, bởi vì tới hôm nay Tiêu Phàm vẫn không để ý tới cô. Thế nhưng khi nghĩ tới bộ dáng đần độn của Tiêu Phàm thì cô lại nở một nụ cười ngọt ngào. Hồ Phỉ Phỉ đi ra máy chơi game, lại thấy được Hồ Bác đang ngồi trong phòng cô, khi cô đang định nổi giận thì lại thấy sắc mặt hiện giờ của Hồ Bác không tốt lắm. Con gái, cả đời này cha còn chưa yêu cầu con làm chuyện gì, lần này cha hy vọng con có thể nghe lời của cha. Hả, chuyện gì vậy? Lời nói của Hồ Bác quá đột ngột làm Hồ Phỉ Phỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Để cha cho con xem một đoạn video trước đi. Hồ Bác thở dài. mở một đoạn video được quay cảnh phía trên không của căn cứ quân sự tại Hoàng Hải. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy một anh chàng đang đứng trên không mà giật mình, Băng Đế Ca. Băng Đế Ca sao? Chẳng lẽ đây là tên của cậu ta trong Tân Sinh? Băng Đế, thật đúng là một danh hiệu rất thích hợp với cậu ta. Cậu ta tên là Arthur, người Mỹ, thân phận thực sự của cậu ta chính là một người nhân tạo do người nhân tạo No. 8 tạo ra, mà người nhân tạo No. 8 chính là sản phẩm của thí nghiệm bí mật, sáng tạo tân nhân loại, của nước Mỹ. Con cũng có thể xem như cậu ta là No. 9. No, 9, là thứ gì? Tóm lại, cậu ta là một thực thể vượt trội so với loài người. Vượt trội so với loài người sao? Con cứ xem hết đoạn video này đi đã. Hổ nữ nhìn tiếp vào màn hình, dần dần cô trở nên khiếp sợ. Cô nhìn thấy, những viên đạn không thể bắn về phía trước do gió lạnh, từng chiếc máy bay chiến đấu mất điều khiển mà lao xuống, đạn đạo cũng bị đông cứng lại ở trên không. Toàn bộ năng lực của Arthur có được trong trò chơi, thế mà lại có thể sử dụng ở trong hiện thực. Cuối cùng, cô còn nhìn thấy một người đàn ông hơi quen mặt nữa. Cậu ta là Độc Cô Thần, nhân viên Cục Quốc An, cũng là đệ tử của Phái Thục Sơn, sư huynh của Tiêu Phàm bạn của con đó. Phái Thục Sơn. Thật sự không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là đệ tử của Phái Thục Sơn nha. Hồ Phỉ Phỉ cũng đã nhìn thấy thanh kiếm trên người Độc Cô Thần, đó là một thanh kiếm sắc bén hơn nhiều kiếm trong tay Tiêu Phàm. Khi thanh kiếm kia chuẩn bị chém trúng người Arthur, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì Arthur đã đóng băng thời không. Cha để cho con nhìn cái video này làm gì? Hồ Phỉ Phỉ đã nhìn thấy rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi ở trong cái video này, thế nhưng cô vẫn không biết tại sao lại phải xem cái video này nữa. Arthur hy vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thông gia với gia đình chúng ta. Thông gia. Tinh Tinh vẫn còn nhỏ, như vậy người mà Arthur muốn lấy là. Nói đùa sao, con không thích anh ta. Hồ Phỉ Phỉ hét lớn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở trong game, cô đã rất ghét Arthur rồi. Bởi vì cô cảm thấy Arthur lạnh như một tảng băng vậy, chắc chắn là một người không thú vị chút nào cả. Thông gia cùng cậu ta có gì không tốt chứ? Arthur rất thông minh. Cũng rất mạnh mẽ, có cậu ấy gia nhập thì hồ gia chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lần. Không, không, không, con không đồng ý. Hồ Phỉ Phỉ còn muốn nói thêm cái gì nữa, thế nhưng hành động của Hồ Bác lại làm cho cô giật mình. Xin lỗi, Phỉ Phỉ, cha cũng không muốn, thế nhưng cha van con. Hồ Bác rưng rưng nước mắt, quỳ xuống. Trong vòng đấu 16 đội mạnh nhất tại server Trung Quốc, Vũ hội ác ma giải quyết đối thủ một cách dễ dàng. Thế nhưng thành viên lần này ra sân thi đấu chính là tuyển thủ dự bị của Vũ hội ác ma, nữ thần chiến thắng Miên Miên đang rất nổi danh. Hôm nay cô ấy cũng không online sao? Tiêu Phàm quay đầu lại hỏi những đồng đội của mình, tự nhiên hắn cảm thấy hơi bực bội. Từ ngày offline hôm đó, Tiêu Phàm còn chưa từng gặp hồ nữ online, trong bảng hảo hữu vẫn luôn luôn là màu xám. Điều này có hai khả năng xảy ra, một là hồ nữ không online, hai chính là cô đặt chế độ offline cho mình. Theo tính cách của cô ấy thì không thể nào đặt mình tại chế độ offline được. Không có. Không gặp hồ nữ thì xà cơ cũng có vẻ buồn buồn, sau đó lại cẩn thận mà bổ sung một câu, chị hồ nữ nói rằng đội trưởng Kaka chọc giận chị ấy. Anh chọc giận cô ta á? Là do cô ta chọc giận anh mới đúng. Sau khi nghe được lời nói của xà cơ thì Tiêu Phàm không hiểu gì cả, rồi sau đó cảm thấy tức giận, cũng mặc kệ tiếng hoan hô xung quanh, hắn rời khỏi chiến trường luôn. Mà trên khán đài, cô gái vừa được hắn nhắc tới thì yên lặng mà theo dõi trận đấu này, rất là điềm tĩnh. Khi cô thấy Tiêu Phàm rời khỏi thì mình cũng rời khỏi nơi đó. Sau khi ra khỏi khán đài, hồ nữ cứ như là mất hồn vậy, đi về phía trước không có mục đích nào cả. Bên cạnh cô không ngừng có người chơi đi ngang qua, họ đang thảo luận về trận chiến đấu vừa rồi của đội ngũ quyết đấu. Vũ hội ác ma của Licking, Mệnh Phàm cũng quá mạnh đi. Ai nói không mạnh đâu, ngoài Mệnh Phàm ra, họ còn có hai trong thất đại tội nữa mà, còn một thành viên nữ trông khá dịu dàng lại cũng có kiến thức cơ bản vững chắc về phương diện tanker, Ta cảm thấy bọn họ có cơ hội rất lớn trở thành quán quân trong đội ngũ quyết đấu lần này. Điều này là đương nhiên rồi, có Licking tham dự thì có trận nào không được quán quân đâu. Hơn nữa, trong đội ngũ bọn họ còn có nữ thần chiến thắng Miên Miên nữa mà. Đúng vậy, hôm nay cô bé cũng ra sân nữa. Mặc dù chỉ đứng yên không làm gì, thế nhưng vẫn rất đáng yêu. Ta nhớ được thành viên lúc trước tham gia trận đấu của Vũ Hội Ác Ma là người khác, không phải Miên Miên nhỉ. Có sao đâu chứ, chỉ cần có Licking, Mệnh Phàm thì không cần làm gì cũng sẽ thắng thôi. Mà ta càng hy vọng Miên Miên ra sân hơn. Đúng vậy, Phàm muội muội hiện tại rất mạnh, mọi người cũng ngày càng tốt hơn, chỉ có ta là vẫn như lúc trước không tiến bộ chút nào cả, ở lại đó cũng chỉ có thể liên lụy tới mọi người mà thôi. Ta rời khỏi đó, mọi người có lẽ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sắc mặt của Hồ Nữ hơi u ám, cô cúi đầu đi về phía trước, cô không biết mình nên đi đâu cả, thế nhưng vẫn theo bản năng đi trở về con đường lúc trước cô đã đi, bởi vì nơi đó có lưu giữ những kỷ niệm của cô. Cô nhìn về phía xa, tân thủ thôn của trận doanh ác ma vẫn như trước toàn là cát vàng, mà trình độ náo nhiệt đã không được như lúc vừa mới mở trò chơi này. Tân sinh có giới hạn về mặt tuổi tác, cũng không phải tất cả mọi người đều có điều kiện như Miên Miên, có thể dùng tiền chơi trò chơi. Cho nên nơi này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện người chơi vừa đủ tuổi đăng nhập vào trò chơi. Thế nhưng điều kiện để gia nhập vào trong tộc ác ma khá đặc biệt, cho nên số người chơi vẫn không thể nào nhiều được. Cũng không tới mức rách nát hoang vu, bởi vì những người được sinh ra tại nơi này đều có cách sống và phong cách riêng của bản thân mình. Chương 1090, biết được. Chắc hẳn là nơi này. Hổ Nữ nhìn qua nơi đất trống kia khá lâu, đó là nơi lần đầu cô gặp mặt Tiêu Phàm, cũng là nơi bắt đầu cuộc hành trình mới của cuộc đời. Cô yên lặng ngồi xuống, nhớ lại. Tên ngu ngốc kia còn chưa tặng cho ta thứ gì cả đâu. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, như vậy cũng sẽ không có thứ gì đáng để lưu luyến. Hổ Nữ mở bảng hào hữu của mình ra. Cô muốn xóa sạch tất cả, bởi vì cô đã quyết định rời khỏi nơi đây. Theo từng cái tên trên bảng hảo hữu biến mất thì Hồ Nữ cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một khối. Đột nhiên, cô phát hiện trong đó có một tấm hình mà mình đã lưu từ lâu, đó là khi trò chơi bắt đầu, cô mua sắm thời trang cho Tiêu Phàm, thừa dịp Tiêu Phàm không để ý thay cho hắn một bộ nữ trang rồi chụp lại. Hồ Nữ nhìn vào biểu cảm của Tiêu Phàm lúc đó mà cười to, cười tới mức chảy cả nước mắt. Rồi tấm hình này cũng biến mất ngay sau đó. Hổ Nữ ngồi một mình trên mảnh đất vàng này, nhìn tới mặt trời dần dần rơi xuống phía chân trời mà thở dài, là lúc nên rời khỏi rồi. Hổ Nữ đưa tay ra, chậm rãi nhấn xuống nút rời khỏi, trong khoảnh khắc cuối cùng cô tự nhiên quay người nhìn lại, thế nhưng ở phía sau là một vùng trống rỗng, không có gì cả. Cốc cốc, Tiểu Ngũ mặc dù hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng gõ cửa phòng tối. Vào đi. Khi được ngầm đồng ý thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chuẩn bị tới bệnh viện thăm đại ca Độc Cô Thần, anh có muốn đi cùng hay không? Độc Cô Thần bị Arthur đánh bại rồi sao? Lời nói của Tiêu Bình làm cho Tiểu Ngũ hơi tức giận, bởi vì chuyện này đã xảy ra vài ngày trước rồi, thế nhưng người này có vẻ như vừa mới biết thì phải. Nếu cái tên kia không có cái năng lực đóng băng thời không đáng chết kia thì Độc Cô Thần đã chém chết hắn ta sớm rồi, mà anh không lo lắng cho đại ca Độc Cô Thần chút nào sao? Arthur sẽ không để Độc Cô Thần chết, không phải à? Ta càng tò mò hơn là tại sao Arthur lại làm như vậy? Tiêu Bình cười nói. Hắn yêu cầu thông gia chính trị. Ồ, ý nghĩ của hắn làm ta ngạc nhiên đó, ta còn tưởng rằng John sai hắn tới đây để khoe khoang. Làm cho nước ta tài trợ kinh phí cho dự án nghiên cứu của hắn ta chứ. Tiêu Bình thật sự là cảm thấy ngạc nhiên, ngay ban đầu hắn ta còn tưởng John chỉ huy Arthur làm như vậy, thế nhưng hiện tại mà nói, chuyện cũng không giống như tưởng tượng của hắn ta. Dựa vào lực lượng vượt qua đại dương tới ép hôn sao? Người nhân tạo thú vị, mà cô gái nào may mắn như vậy, có thể kết hôn cùng người nhân tạo này đây? Đại tiểu thư của tập đoàn Hồ Thức, Hồ Phỉ Phỉ. Khi nghe được cái tên này thì Tiêu Bình không cười nữa, đôi mắt đang híp lại cũng mở lớn ra. Hồ Thị sao? Hồ Thị cũng đã đầu tư số lớn tài chính vào quân sự nước ta nha, hắn muốn thông qua thông gia chính trị để nắm giữ mạch máu kinh tế nước ta, đầu óc của người nhân tạo thật sự rất tốt đây. Vậy kết quả như thế nào? Phía trên đồng ý, có một dị năng giả mạnh mẽ còn hơn Độc Cô Thần làm đồng minh, bọn họ rất vui lòng. Tiểu Ngũ cắn răng nói, có vẻ như rất khó chịu với quyết định của cấp trên. Ha ha, bọn ngu xuẩn, có lẽ bọn họ muốn có được kỹ thuật dị năng của Zone chứ, thế nhưng lại không biết đó chính là dẫn sói vào nhà. Vậy nhà gái có đồng ý hay không? Nếu đã là quyết định của quốc gia, thì không muốn cũng phải đồng ý thôi. Ha ha, đó chính là không có sự lựa chọn nào sao, không nghĩ tới Hồ Thị lại thê thảm như vậy. Hôn lễ lúc nào diễn ra? Địa điểm ở nơi nào? Hình như là hôm nay, tại. Cái tên người nhân tạo này vừa thấy còn tưởng là lạnh như băng, thật sự không nghĩ tới lại gấp gáp như vậy, loại người này thật sự không thú vị mà. Tiêu Bình đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Tiểu Ngũ cũng đi theo sau, thế nhưng cậu ta còn tưởng rằng Tiêu Bình muốn đi cùng họ tới thăm Độc Cô Thần trong bệnh viện nữa đây. Trong đại sảnh, trừ Độc Cô Thần ra thì Thập Nhận đã tụ tập đầy đủ, Tiêu Lập Thụ cũng ở nơi đây. Tiêu Bình lại không để ý tới họ, tự mình đi tới một hướng khác. Tiêu Lập Thụ thấy được sắc mặt của Tiêu Bình thì cảm thấy hơi sai sai, hỏi Tiểu Bình, con định đi đâu? Con phải đi tới gặp cái thằng em trai ngu ngốc chậm lụt kia. Con trở lại ngay đây. Tiêu Lập Thụ biết Tiêu Bình muốn làm gì. Nếu như hai anh em này làm loạn trong việc này thì cho dù là Tiêu gia tại kinh thành cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Thế nhưng Tiêu Bình làm sao có thể nghe lời chứ, vẫn đi về phía trước như cũ. Tiêu Lập Thụ cũng không chần chờ, hạ lệnh. Thập Nhận, ra tay, ngăn chặn, số 0. Phong Triệt nhìn chằm chằm trần nhà, anh ta chẳng thể nghĩ tới, người sẽ ngã xuống mặt đất lại là mình. Anh ta luôn luôn khâm phục sự thông minh của số 0. Thế nhưng cũng chỉ thông minh mà thôi, thế nhưng hôm nay anh lại bị số 0 dùng vũ lực đàn áp, điều này làm anh cảm thấy khó hiểu. Nói cho tôi biết, tại sao? Phong Triệt nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa thì biết số 0 sắp rời đi, cho nên vội vàng hỏi ra câu hỏi cuối cùng. Phương hướng nghiên cứu của John trong mấy năm nay là như thế nào có thể sử dụng lực lượng tình cảm trong cơ thể con người, mà phương hướng nghiên cứu của ta lại là tác dụng tiềm thức của con người. Cũng chính là thôi miên. Lúc đầu, tôi còn tưởng tôi đã dẫn trước hắn ta rồi, thế nhưng sau khi nhìn thấy Arthur thì mới biết mình còn kém lắm. Tôi không thể như Arthur, dùng lực lượng trong cơ thể sử dụng như một dị năng, thế nhưng lý luận của John nói cho chúng ta biết trong cơ thể luôn tồn tại một loại năng lượng đặc biệt. Những năm gần đây, tôi luôn dùng người khác làm đối tượng để thôi miên, thế nhưng thằng em trai ngu ngốc của tôi lại dạy cho tôi cách sử dụng hoàn toàn mới. Tự thôi miên mình. Tôi đã dùng thôi miên hỗ trợ cho việc khơi thông lực lượng của bản thân, có thể trong thời gian ngắn sử dụng những lực lượng khi trước không thể sử dụng. Mà nguyên lý của lực lượng này giống với lý luận mà John phát hiện, cho nên cậu không thể đối kháng được. Tiêu Bình búng tay, một viên khí đạn bắn ra, làm cho bức tường xuất hiện một lỗ thủng rất sâu. Khi thấy cảnh này thì Phong Triệt cũng rõ ràng, số không tự thôi miên bản thân rồi có được lực lượng. Bắt nguồn từ thành quả nghiên cứu của John, được số không phát triển thêm ra. Chỉ có số không hiểu được mật mã tâm lý mới có thể lợi dụng được những lực lượng trong cơ thể mình, bởi vì để có thể sử dụng dị năng thì vẫn cần mật mã tâm lý để mã hóa chuyển đổi. Việc thôi miên của số không cũng chỉ có tác dụng khơi thông vận chuyển năng lượng cơ thể mà thôi, dùng sự thôi miên để mở ra sự trói buộc của cơ thể đối với những lực lượng này, rồi thông qua mật mã tâm lý biên dịch chúng. Cuối cùng mới có thể sử dụng như dị năng. Cũng như số không nói vậy, sau khi tự thôi miên bản thân thì hắn ta đã không phải là hắn ta nữa rồi, mà là một tên chân chính ma pháp sư hiện đại. Có lẽ trong tương lai, người này sẽ dẫn toàn bộ loài người đi tới kỷ nguyên mới. Lúc này, Tiêu Bình đã ngồi lên máy bay trực thăng, tay chân bủn rủn, sắc mặt trắng bệch. Ta đã sớm đoán được sẽ bị như này mà. Muốn sử dụng loại năng lượng này phải có một cơ thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng được, cũng chỉ có thằng em ngu ngốc của ta có thể điều khiển nó mà thôi. May mắn là năng lực khống chế của ta rất mạnh mẽ, nếu không vừa nãy ta cũng đã đổ gục rồi. Hừ, đều do cái tên Độc Cô Thần kia, chuyên lo chuyện bao đồng, hiện tại lại nằm bệnh viện nên ta mới phải tự mình đi một chuyến này đây. Máy bay trực thăng bay lên, bay tới thành phố S, nơi Tiêu Phàm đang ở. đội ngũ quyết đấu, vòng tứ kết, Vũ hội Ác Ma vs Truy Phong Liệp Đoàn. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay, Phạm ca, hôm nay chúng ta hãy kết thúc đi. Chương 1091, cướp hôn. Tịch Dương ngửa mặt lên trời cười to, hắn ta cảm thấy cơ hội báo thù cho Tiểu Thúy đã tới. Tịch Dương nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng phía trước, càng ngày càng hưng phấn. Thế nhưng Tịch Dương phát hiện, hôm nay Tiêu Phàm hơi khác biệt, mặt giống như là đặc biệt đen. Hả? Đen? Oa, mặt của Phàm ca thật là u ám mà. Thế nhưng tại sao lại u ám như vậy đây? Chẳng lẽ anh ta đoán được sẽ ngã xuống dưới mũi tên của ta, cho nên vẻ mặt mới như vậy? Ha ha, chắc chắn là như vậy rồi. Hừ, hiện tại anh sám hối cũng vô dụng, hãy xuống địa ngục xin lỗi Tiểu Thúy đi. Tịch Dương cầm mũi tên ánh sáng của mình ra, mà đúng lúc này, Tiêu Phàm cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hung ác của hắn làm Tịch Dương giật mình. Sau đó Tịch Dương chỉ nghe thấy hai chữ ngớ ngẩn rồi trong mắt xuất hiện một ánh kiếm sáng lấp lánh. Oa, ta vừa thấy cái gì? Truy Phong giả, Tịch Dương lại bị, lít kinh, mệnh Phàm một kiếm đổ gục. Toàn trường xôn xao lên. Móa, người có cảm thấy một chiêu vừa rồi của Lích Kinh rất quen mắt hay không? Ngạo Thiên kiếm pháp mộng đoạn tinh hồn. Đúng đúng đúng, chính là cái chiêu này. Không phải có lời đồn, khi nhiệm vụ toàn dân công địch diễn ra thì Long Ngạo Thiên bái sư học nghệ với Lích Kinh, mệnh Phàm mà. Cái chiêu mộng đoạn tinh hồn của Long Ngạo Thiên có lẽ dựa vào chiêu kiếm vừa rồi của mệnh Phàm mới sáng tạo thành. Toàn trường vẫn đang ầm ĩ, thế nhưng chiêu kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm chỉ bởi vì tâm trạng hiện tại của hắn không ổn mà thôi. Bởi vì Hồ Nữ không chỉ không online, còn rời khỏi đội ngũ, xóa bỏ hảo hữu nữa. Cô nàng kia muốn làm gì vậy? Sau khi xử lý Tịch Dương thì Tiêu Phàm gào thét trong lòng. Nếu không thì đội trưởng offline đi xem chị Hồ Nữ xem chị ấy có chuyện gì hay không. Chị ấy cũng xóa hảo hữu với em luôn rồi. Xà Cơ hơi lo lắng mà nói. Không cần để ý tới cô ta, chờ khi chúng ta vào trận chung kết, sẽ trở nên rất náo nhiệt, với tích cách của cô ta chắc chắn sẽ tham gia vào. Điều này, hãy cứ đánh hết các trận trong hôm nay đi, cô ấy cũng không muốn thấy chúng ta thua. Được rồi, bởi vì tới tận hiện tại cũng không còn bao nhiêu đội ngũ, cho nên hôm nay sẽ liên tục đấu vòng tứ kết lẫn bán kết. Cho nên Tiêu Phàm dẫn theo Vũ hội Ác Ma vào bán kết thì vẫn còn phải đấu một trận nữa. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Phàm mở bảng hào hữu của mình ra, nhìn chằm chằm vào vị trí trống không kia mà ngẩn người. Mà đúng lúc này, có một tin tức từ hệ thống truyền tới. Nhắc nhở từ hệ thống, ở thế giới hiện thực có người gọi. Tiêu Phàm sững người, hắn lần đầu tiên gặp được loại tin tức này, bởi vì căn phòng hắn ở luôn có mỗi mình hắn mà thôi. Chẳng lẽ là cô ấy? Tiêu Phàm tự nhiên cảm thấy hơi khẩn trương, vội vàng thông báo cho đồng đội một câu rồi offline luôn. Tiêu Phàm mở máy chơi game ra, khi thấy được đôi mắt híp híp quen thuộc kia thì cảm thấy hơi mất mát. Hóa ra là anh à, anh. Tiêu Bình dùng tay đập vào đầu Tiêu Phàm, vậy mày tưởng rằng là ai? Tại sao khi thấy anh lại cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ anh đáng ghét vậy hay sao? Em cũng không có ý vậy. Tiêu Phàm rót cho Tiêu Bình một chén trà rồi hỏi, anh, tại sao đột nhiên anh lại tới đây? Không có chuyện gì anh không thể tới sao? Em chỉ cảm thấy bình thường anh rất bận rộn mà thôi. Ai, còn không phải vì chuyện của mày hay sao? Em, đúng vậy, một trong số bạn gái của mày, cái cô gọi là Hồ Phỉ Phỉ sắp kết hôn. Một trong số những bạn gái của em, chờ đã. Anh vừa mới nói cái gì, ai sắp kết hôn? Hồ Phỉ Phỉ, hôm nay sẽ cử hành hôn lễ, thời gian. Địa điểm. A, thảo nào. Tiêu Phàm nghe được tới đây thì mặt xám như cho. Này, thảo nào cái gì hả? Em dâu của anh sắp kết hôn cùng với người khác đấy. Em dâu, à, anh, không phải, giữa hai người chúng em. Không phải như vậy. Anh còn tưởng mày thông minh lên chứ. Tại sao vẫn đần như trước vậy? Tại sao anh đánh em? Suy nghĩ kỹ vào, mày có muốn nhìn em ấy kết hôn cùng người khác hay không? Em, không muốn, thế nhưng có thể làm sao được chứ? Đây chính là sự lựa chọn của cô ấy. Ai nói đây là sự lựa chọn của em ấy, chuyện là như thế này. À, vậy em cái gì? Đi cướp hôn đê, đồ ngu, náo loạn một lần, đừng để mình phải hối hận, mày đã quên quá khứ của mình hay sao? Quá khứ, em hiểu rồi, cảm ơn anh. Rất tốt, không hổ là em trai của Tiêu Bình ta, nếu như mày vẫn không có hành động thì anh đây phải đưa ảnh của A Hoa tỷ cho mẹ xem thôi. Anh, Tiêu Phàm nhìn vào vẻ mặt tươi cười của Tiêu Bình mà cảm thấy, có lẽ có một người anh trai như này cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Đội ngũ quyết đấu, vòng bán kết, vũ hội ác ma vs huyết tinh ma thuật xã. Hắn ở đâu? Khi Tiểu Sửu Hoàng không thấy người mình muốn gặp thì rất khó chịu. Trong hiện thực đã xảy ra chuyện, anh ấy cần xử lý, cho nên chỉ còn mấy người chúng ta đánh với anh mà thôi. Tuyết Dạ trả lời. 10 phút trước. Xin lỗi mọi người, tôi có chuyện quan trọng cần xử lý gấp, phải offline ngay bây giờ, trận chiến đấu tiếp theo tôi không thể tham gia được. Tiêu Phàm cúi đầu, giải thích cho đồng đội của mình. Là chuyện của chị Hồ Nữ hay sao? À, đúng vậy. Vậy hãy đi đi, làm sao phải xin lỗi chứ? Phải đưa cô ấy trở về đội ngũ chúng ta nhé. Mọi người. Tiêu Phàm nhìn đồng đội của mình mà không nói lên thành lời. Không có việc gì, mặc dù trận đấu kế tiếp phải đánh với huyết tinh ma thuật xã, không có Na thì chúng tôi cũng sẽ không bị thất bại đơn giản đâu. Tuyết Giả cười khẽ mà nói. Tôi sẽ mang cô ấy trở về. Cho nên Mệnh Phàm không thể chiến đấu với ta hay sao? Tại sao lại như vậy, làm sao không cho ta cơ hội hưởng thụ chiến đấu một lần chứ? Tiểu Sửu Hoàng che chán, cảm thấy rất buồn rầu. Thật xin lỗi. Lần này cũng chỉ có mấy người chúng tôi chiến đấu với anh mà thôi. Thật không thú vị mà, nếu như hắn ta không ở đây, ta đánh với mấy người làm cái gì chứ? Sau khi nói xong, Tiểu Sửu Hoàng đi xuống dưới đài. Này, lão đại, anh cứ đi như vậy hay sao? Khi Bạch Y công tử thấy Tiểu Sửu Hoàng đi xuống dưới thì cảm thấy hốt hoảng. Mục đích của ta khi tới đây là vì giết hắn. Nếu hắn đã không ở đây thì ta ở lại làm gì nữa? Tiểu Sửu Hoàng xoay người lại, ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh phi đao bay tới cắm trước mặt Tuyết Dạ. Lần này coi như hắn thiếu ta một nhân tình, lần sau hắn phải chiến đấu với ta một trận. Tôi nghĩ chắc chắn đội trưởng sẽ đồng ý lời mời của bạn bè. Bạn bè à, cạc cạc, có vẻ như giết rất vui tay. Tiểu Sửu Hoàng lại bước những bước buồn cười kia. Tâm trạng có vẻ như không còn khó chịu như trước. Hoàng Hạ Tứ Kiệt nhìn Tuyết Dạ, lại nhìn về Tiểu Sửu Hoàng đang đi xuống dưới, cuối cùng quyết định đi theo phía sau Tiểu Sửu Hoàng. Tiêu Phàm ngự kiếm bay đi, y hệ như Độc Cô Thần đêm đó vậy. Hiện tại là ban ngày, hành vi của Tiêu Phàm quá mức thu hút, thế nhưng hắn lại không thể dùng cách khác được, bởi vì thời gian còn lại không nhiều, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Huyết kiếm bay ở trên không, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mẹ, đó là cái gì vậy? Có lẽ là đang đóng phim. Cũng may thời đại này có khoa học kỹ thuật rất phát triển, kỹ thuật từ để lơ lửng đã được áp dụng mọi nơi, mọi người cũng đã biết được rất nhiều phương tiện giao thông có thể bay trên trời rồi. Về phần dụng cụ bay dưới chân của Tiêu Phàm chỉ là dụng cụ hơi nhỏ mà thôi, cũng không quá lạ kỳ. Giáo đường Thiên Chúa thành phố S là nơi kết hôn của những nhân sĩ thượng tầng trong xã hội. Cha xứ chủ trì buổi lễ cũng đã xuất hiện trên đài cao, nhìn ông có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vì người hôm nay sẽ kết hôn chính là đại tiểu thư của tập đoàn Hổ Thị. Cha xứ đương nhiên là biết tập đoàn Hổ Thị mạnh như thế nào, cũng bởi vì hiểu nên ông mới thấy khẩn trương. Chương 1092, chiến đấu lần nữa. Ông cầu nguyện với Thượng Đế. Hy vọng hôn lễ này có thể tiến hành một cách thuận lợi. Thế nhưng làm ông cảm thấy kỳ lạ đó chính là, không có họ hàng bạn bè tới tham dự đám cưới này. Vào lúc này, Lượng Lượng và Tinh Tinh đã đưa nhẫn giao cho ông, mà ông cũng nên chuẩn bị bắt đầu nghi thức của cuộc hôn lễ này. Cha xứ hơi xua tay, nhạc công cũng bắt đầu tấu nhạc đám cưới, cha xứ nhìn về phía cửa lớn của giáo đường, thấy được Hồ Bác đang dẫn cô dâu của ngày hôm nay Hồ Phỉ Phỉ. Thật đẹp, thật sự không hổ danh là đại tiểu thư của tập đoàn Hổ Thị, vừa nhìn đã biết là một cô gái dịu dàng và hiền thục rồi. Cha xứ khen ngợi từ tận đáy lòng. Hồ Phỉ Phỉ mặc một bộ áo cưới màu trắng, ngay cả hai người em trai em gái là Lượng Lượng và Tinh Tinh đều cảm thấy chị mình hôm nay rất đẹp. Trên đời này, đẹp nhất chính là cô dâu, hai người có lẽ hiện tại mới hiểu được ý nghĩa câu này là sao, thế nhưng hai người bọn họ cảm thấy trên người Hồ Phỉ Phỉ thiếu thiếu cái gì đó. Hồ Phỉ Phỉ cúi đầu, cứ như vậy đi về phía trước, cố gắng đi chậm nhất có thể, để thời gian trôi qua càng chậm càng tốt. Cô không để ý tới áo cưới trên người mình mà đưa ánh mắt chuyển tới trên mặt đất. Thảm màu đỏ dưới chân làm cho cô cảm thấy rất lo lắng, cô liên tục xuất hiện ý nghĩ dừng bước lại, thế nhưng cuối cùng cô vẫn bước tiếp. Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại trên đài, mà Arthur cũng đã đứng ở một bên từ trước rồi. Arthur tiên sinh, anh có muốn Phỉ Phỉ tiểu thư trở thành người vợ hợp pháp của mình, dưới sự chứng kiến của Thượng Đế, anh sẽ luôn ở cùng cô ấy. Từ nay về sau sẽ luôn yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, quan tâm và chia sẻ với cô ấy, thương yêu cô ấy suốt cuộc đời này hay không? Tôi đồng ý. Lời nói của anh ta vẫn lạnh lùng như trước. Phỉ Phỉ tiểu thư, cô có muốn Arthur tiên sinh trở thành người chồng hợp pháp của mình, dưới sự chứng kiến của Thượng Đế, cô sẽ luôn ở cùng anh ấy, từ nay về sau sẽ luôn yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, quan tâm và chia sẻ với anh ấy. Thương yêu anh ấy suốt cuộc đời này hay không? Tôi. Hồ Phỉ Phỉ hơi run rẩy làm cho cha xứ cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ đại tiểu thư tập đoàn Hồ Thị bởi vì sắp kết hôn nên quá kích động à? Ai, người trẻ tuổi à? Đang lúc cha xứ đang tưởng tượng tới cảnh tượng lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ này thì một tiếng hét lớn từ bên ngoài vọng vào làm ông kinh hãi. Tôi phản đối. Sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc này thì Hồ Phỉ Phỉ chậm chậm quay đầu lại, khi cô thấy mái tóc trắng tinh kia thì không nhịn được nữa mà chảy nước mắt. Mái tóc màu trắng đó còn đẹp đẽ hơn nhiều áo cưới màu trắng trên người cô. Mà khi ca nhìn về phía ngoài cửa thì cảm thấy khá tức giận. Thế nhưng anh vẫn không nghĩ tới người đang tới chính là Lịch Kinh, Mệnh Phàm trong Tân Sinh. Tiếng hét của Tiêu Phàm làm cha xứ kinh hoàng. Khi ông lấy lại tinh thần thì ông vội vàng hòa giải, vị tiên sinh này, anh. Hôn lễ này, tôi phản đối. Tiêu Phàm không cho cha xứ nói hết, hét lên lần nữa. Xin lỗi, phản đối. Vô hiệu. Sắc mặt Arthur trầm xuống, anh giơ tay lên, từng đợt khí lạnh xuất hiện nơi đó, rồi từng thanh băng chùy bắn về phía Tiêu Phàm. Khi thấy cảnh này thì trong mắt Hồ Bác xuất hiện vẻ không đành lòng, Hồ Phỉ Phỉ thì cực kỳ kinh hoàng. Lượng Lượng và Tinh Tinh lại sáng mắt lên, cha xứ đã sợ tới mức mất khống chế bản thân. Uỳnh! Sau một tiếng nổ vang, sương mù xung quanh giáo đường tản ra, qua lớp sương mù băng kia, Arthur thấy một luồng ánh lửa và thanh huyết kiếm quen thuộc. Đây là... Arthur nhìn chằm chằm vào nơi này, trong hai mắt xuất hiện ánh sáng xanh thẳm, sau đó ánh mắt của anh nhìn tới đôi mắt màu rượu đỏ ở trong đó. Năng lực từ trò chơi mang ra hiện thực. Chiếc hộp Pandora sao? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, thế nhưng tôi phản đối hôn lễ này. Cô ấy là vợ của ta. Khuôn mặt Hồ Phỉ Phỉ đỏ bừng lên, Hồ Bác lại rất kinh ngạc, Lượng Lượng và Tinh Tinh nhìn tới chị của mình lại liếc về phía Tiêu Phàm, trên khuôn mặt đáng yêu xuất hiện nụ cười tủm tỉm. Về phần cha xứ, đã sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh rồi. Ha ha, kể cả trong Tân Sinh, lẫn hiện thực. Yêu thật đáng ghét mà. Tôi đã nói rồi, phản đối vô hiệu. Băng tuyết bên trong giáo đường, lại lần nữa bộc phát. Băng chùy bạo phát, Tiêu Phàm bị đẩy ra bên ngoài giáo đường. Hắn cắm một thanh kiếm xuống mặt đất để ngăn cản không cho trượt đi tiếp, sau đó Tiêu Phàm ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đang đi ra ngoài giáo đường kia. Tiêu Phàm đã nghe qua tình huống của Arthur từ trong miệng của Tiêu Bình. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới. Năng lực của Arthur tại hiện thực lại mạnh mẽ như thế, có vẻ còn mạnh hơn nhiều tại trong Tân Sinh. Giờ phút này, Arthur cũng đi ra ngoài giáo đường, đôi mắt của anh khi nhìn về phía Tiêu Phàm hơi sáng lên. Tiêu Phàm, đây là tên của cậu sao? Dù cậu là ai, là Tiêu Phàm hoặc Lịch Kinh, Mệnh Phàm, thì cũng đừng mơ tưởng làm loạn kế hoạch của tôi. Kế hoạch, thật sự quá buồn cười, hôn nhân đối với mày chỉ là một kế hoạch hay sao? Theo lửa giận của Tiêu Phàm xuất hiện thì hắc chiều dâng lên. Đối thủ cũ gặp lại, cố cũng không cần thiết kéo dài thời gian. A Thơ bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm biến thành bạch ma, cười lạnh, ánh sáng trong bóng đêm, chính là hy vọng sao? Cho dù là hy vọng, cũng phải khuất phục trước mặt tôi. Khí lạnh lan tràn khắp nơi, Hàn Xuyên băng ma xuất hiện. Đây là một hình ảnh quen thuộc ở trong trò chơi, chỉ là hiện tại lại xuất hiện ở trong hiện thực. A Thơ bắt đầu sử dụng các loại hình ma pháp băng hệ, tấn công mãnh liệt về phía Tiêu Phàm. Huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm cũng bắt đầu nhảy múa, thế nhưng lại có vẻ hơi vất vả, hắn thật sự không ngờ tới A Thơ lại điều khiển tốt dị năng của mình tới vậy. Tân sinh giả lập gần với hiện thực, thế nhưng vẫn có vài điểm khác biệt với hiện thực, mà những thứ khác biệt này cần thời gian tới luyện tập thích ứng. Mà ngay từ bắt đầu, A Thơ đã đặt mục tiêu chủ yếu ở hiện thực. Sau khi nhận được chiếc hộp Pandora ở trong trò chơi thì anh đã bắt đầu huấn luyện dị năng trong hiện thực, từ kiến thức cơ bản nhất là khống chế nhiệt độ, từng bước điều khiển dị năng của mình. Tiêu Phàm lại khác, sau khi nhận được dị năng thì hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào nó mà cứu vớt thế giới, hắn vẫn sống cuộc sống bình thường như bao ngày khác, cho nên hắn không dành thời gian huấn luyện năng lực của bản thân. Uỳnh, hạt băng nổ tung trên thân kiếm của Tiêu Phàm. Từng đợt khí tản ra đẩy Tiêu Phàm lùi về phía sau. Lượng Lượng và Tinh Tinh rất hưng phấn mà nhìn tới chiến trường, tính tình thích xem náo nhiệt rất giống chị Hồ Phỉ Phỉ của hai đứa. Thế nhưng hiện tại Hồ Phỉ Phỉ lại rất lo lắng. Từ khi nhìn qua đoạn video, cô thấy được năng lực điều khiển băng của A Thơ thì Hồ Phỉ Phỉ đã nghĩ tới Tiêu Phàm, bởi vì cô biết Tiêu Phàm cũng có năng lực giống với A Thơ, có thể mang năng lực từ trò chơi ra. Cô mong chờ Tiêu Phàm đi tới, đưa cô cứu ra nơi này. Thế nhưng khi cô thấy được một người khác ở trong video. Độc Cô Thần, sư huynh của Tiêu Phàm, có kiếm pháp mạnh hơn nhiều Tiêu Phàm, thế nhưng người này vẫn ngã xuống trong khối băng. Sau khi suy nghĩ rất lâu thì Hồ Nữ không muốn thông báo cho Tiêu Phàm nữa, mà lựa chọn tiếp nhận. Cô càng hy vọng không thấy được cảnh người mình yêu bị thương tổn, cho nên cô lựa chọn đồng ý kết hôn với người mà mình không yêu. Thật yếu đuối, mặc dù tôi không biết cậu nhận được chiếc hộp Pandora từ đâu, cũng không biết tại sao cậu có thể chịu đựng việc sử dụng dị năng mà cơ thể vẫn không việc gì, thế nhưng cậu lại không thể điều khiển thuần thục phần năng lực này ở trong hiện thực. Ở trong trò chơi, cậu không mạnh hơn tôi, có thể chiến thắng trong hỗn chiến tại thế giới song song, cũng chỉ là do may mắn. Hiện tại lại ở trong hiện thực, cậu càng yếu đuối hơn. Mà kế hoạch vô sỉ của cậu lúc trước lại không thể áp dụng được trong hiện thực, làm sao có thể chiến thắng ta được chứ? Chương 1093, quy tội về kẻ cầm đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn A Thơ, hắn cảm thấy A Thơ phân tích rất chính xác, tất cả những phân tích đó đều rất khách quan, đều nói tới điểm quan trọng nhất, thế nhưng hiện thực sở dĩ là hiện thực, đó chính là không thể dựa vào lời nói mà có thể quyết định được. Trong hôn lễ của đại tiểu thư tập đoàn Hồ Thị, tuy rằng ít bạn bè và người thân tới dự, thế nhưng vẫn rất xa hoa, ngoại trừ bên trong giáo đường, thì bên ngoài vẫn được trang hoàng rất lộng lẫy. Trên chiếc bàn được phủ vải trắng có rất nhiều món ăn ngon, mà ở trên đó, Tiêu Phàm còn thấy một bình champagne còn chưa mở. Tiêu Phàm cầm nó lên, bật mở nắp chai, đổ hết cả chai rượu vào trong miệng của mình. Tiêu Phàm mở mắt ra, hơi lắc đầu. Lảo đảo, cảm thấy trời đất quay cuồng. Cảm giác này, thật sự rất giống như trong trò chơi nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.